Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung của quẻ dịch số 61, quẻ phong trạch trung phu. Tốn trên, đoài dưới, giải nghĩa chuyện của Trình Di. Quẻ trung phu tự quái nói rằng, dè dặt mà tin đó, cho nên tiếp đến quẻ trung phu. Dè dặt là làm ra tiết chế khiến cho không đến quá vượt. Có tin mới thực hành được. Người trên biết tin mà giữ, kẻ dưới biết tin mà theo, tức là dè dặt mà tin. Vì vậy, kẻ trung phu mới nối quẻ tiết. Đó là quẻ trên trầm có gió. Gió đi trên trầm mà cảm với trong nước là tượng trong tim. Cảm nghĩa là cảm mà động, trong ngoài đều đặc mà giữa rỗng là tượng giữa tim. Lại hai hào năm và hai đều là chất dương giữa đặc, cũng là nghĩa tim. Ở hai thể thì giữa đặc, ở cả quẻ thì giữa rỗng là gốc của sự tim, giữa đặc là chất sự tim. Lời kinh dịch âm trung phu đồn ngư cát, lợi thiệp đại duyên lợi trinh. Dịch nghĩa quẻ trung phu: cá lận tốt, lợi sang sông lớn, lợi về chính bền. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: lợn nóng nảy, cá lờ mờ là giống khó cảm trong loài vật. Sự tin có thể cảm đến cá lợn thì không đâu không tới, vì vậy mới tốt. Lòng trung tín có thể xéo lên nước sôi lửa bỏng, huống chi sang sông. Cái đạo giữ đức tin cốt ở kiên chính, cho nên lợi về chính bền. Bản nghĩa của chú y phu là tin. Nó là quẻ hai âm, hai hào âm ở trong, bốn hào dương ở ngoài, mà hai hào dương 2 và 5 đều được chỗ giữa. Nói về quẻ là giữa rỗng, nói về hai thể thì là giữa đặc. Đều là tượng phu tín. Lại cây ở trên trầm, ngoài đặc trong rỗng đều là tượng thuyền lái. Rất tin có thể cảm được cá lợn, có thể qua chỗ hiểm nạn mà không thể làm cho sự chính bền lớn ra. Cho nên kẻ xem hễ có thể đem đến sự cảm ứng của loài lợn cá thì tốt mà lợi về sang sông lớn, lại ắt lợi về chính bền. Lời kinh dịch âm thoán viết: trung phu nhu tạ nội nhi đắc gương trung, duyệt nhi tốn phu nãi hóa bang giá, đồn ngư cát tín cập đồn ngư giá, lợi thiệp đại duyên thừa mộc châu hư giá, trung phu dĩ lợi trinh nãi ứng hồ thiên giá. Dịch nghĩa lời thoán nói rằng, quẻ trung phu mềm ở trong mà được cứng giữa, đẹp lòng mà nhún, tim bền hóa đức vậy. Lợn cá tốt, tim kịp lợi cá vậy, lợi sang sông lớn, cưỡi cây thuyền không vậy, giữ tim để lợi về chính bền, bền ứng với trời vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hai hào mềm ở trong giữa rỗng là tượng thành thực, hai hào cứng được chỗ giữa của hai thể trên dưới, giữa đặc là tượng đức tin, vì vậy quẻ này mới nối quẻ trung phu. Trên nhún dưới đẹp lòng, tức là người trên đẹp lòng thì chí thành mà nhún thuận với kẻ dưới. Kẻ dưới có đức tin để đẹp lòng theo với người trên, như thế thì chỉ thử tin mới có thể hóa được bang quốc. Sự tin có thể tới loài lợn cá, tức là tin tột bậc vậy, vì vậy mới tốt. Dùng sự giữa tin vượt trốn hiểm nạn thì cái lợi đó như thể cưỡi cây vượt ra mà dùng thuyền không vậy. Thuyền không thì không lo chìm đắm. Quẻ này giống giữa là tượng thuyền không. Giữa tin mà chính bền thì ứng với trời. Đạo trời chỉ có chính bền mà thôi. Lời kinh dịch âm tượng viết: trạch thượng hữu phong trung phu, quân tử dĩ nghị ngục hoãn tử. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng, trên trầm có gió là quẻ trung phu, đấng quân tử coi đó mà bàn việc ngục hoãn tội chết. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: trên trầm có gió cảm ở trong trầm, thể nước trống không cho nên gió mới vào được. Lòng người trống không cho nên các việc mới cảm được. Gió động ở trong trầm cũng như đức tin cảm ở trong lòng, cho nên là tượng, giữ tin, đấng quân tử coi đó để bàn việc ngục và hoãn tội chết. Đấng quân tử với sự bàn ngục chỉ biết lòng thành thực mà thôi, với việc quyết đoán tội chết cực kỳ thương xót mà thôi. Cho nên thành ý thường cần được thư hoãn là rộng rãi vậy. Với việc thiên hạ không việc gì không hết lòng thành thật của mình, bàn việc ngục hoãn tội chết là việc lớn nhất trong các việc đó. Bản nghĩa của Chu Hy: gió cảm nước nhận là tượng giữa tin, bàn việc ngục hoán tội chết là ý giữa tin. Lời kinh dịch âm: sơ cửu ngu cát hữu tha bất yên, dịch nghĩa hào chín đầu lo tốt có khác chẳng yên. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di đương đầu cuộc giữa tin, cho nên răn phải xét về sự tin. Lo là đo đắn có thể tin được mới theo. Dù mình có đức rất tin mà dùng không đúng chỗ thì có hối lỗi, cho nên lo lường đo đắn rồi sau sẽ tin thì tốt. Đã được người tin thì nên thành tâm nhất trí mà tin, nếu không có tin thì không được yên ổn. Yên là yên ổn, thành thơi có khác là trí không định. Người ta trí không định thì hay nghi hoặc không yên. Bản nghĩa của Chu Hy: đương lúc đầu cuộc giữa tin, phía trên ứng nhau với hào 64, biết đo đắn là có thể tin là tin, thì tốt lại có ý khác thì mất sự chính đính trong việc đo đắn mà không được chỗ yên ổn, đó là lời răn kẻ xem. Lời kinh dịch âm tượng viết: sơ cửu ngu cát chí vị biến giã, dịch nghĩa lời tượng nói rằng hào chín đầu lo tốt chí chưa đổi vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di đương lúc mới tin, chí mình chưa để hẳn vào đâu mà biết lo lường đo đắn cái điều mình tin thì được chính đạo, cho nên mới tốt, là vì chí mình đã còn chưa biến động. Nếu mà chí mình đã định theo về đường nào thì là biến động rồi, sự lo lường không được chính đáng nữa. Lời kinh dịch âm cửu nhị: minh hạt tại tâm kỳ tử họa chi ngã hữu hảo tước ngô dữ nhị mi chi, dịch nghĩa hào 92, con hạc kêu ở chỗ tối, con nó họa đấy, ta có tước tốt, tớ cùng mày giảng đấy. Chú thích: giảng dịch theo ý Chu Hy, hết chú thích. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hào hai cứng đặc ở trong, tức là tin đến tột bậc. Tin đến tột bậc thì có thể cảm thông. Con hạc kêu ở chỗ tối ẩn, tức là không thể nghe tiếng. Thế mà con nó ứng họa với nó là tại sự muốn trong bụng thông nhau. Tước tốt ta có mà kẻ kia cũng vấn vít ham mến, ấy là cái ý vui thích tước tốt giống nhau. Có tin ở trong không vật gì không ứng, là tại lòng thành giống nhau. Bản nghĩa của Chu Hy: hào 92 là kẻ đầy đặc về giữa, mà hào 95 cũng lấy đức đầy đặc về giữa tin ứng nhau với nó, cho nên có tượng hạc kêu con họa tước ta mày giảng. Con hạc ở chỗ tối chỉ hào 9 mà ở ngôi 2, tước tốt nghĩa là được giữa. Chữ mi cũng như chữ mi là ràng buộc, ý nói đức tốt là cái mà người ta yêu, cho nên tước tốt tuy là cái mà ta riêng có nhưng nó cũng vẫn viết quyến luyến vậy. Lời kinh dịch âm tượng viết: kỳ tử họa chi trung tâm nguyện giã, dịch nghĩa lời tượng nói rằng con có họa đó trong lòng muốn vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: trong lòng muốn tức là điều mà ý thực vẫn muốn, cho nên nói mới thông nhau mà ứng nhau. Lời kinh dịch âm lục tam: đắc địch hoặc cổ hoặc bãi hoặc khấp hoặc ca, dịch nghĩa hào 63 được kẻ địch hoặc khua trống hoặc thôi hoặc khóc hoặc mùa. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: địch là đối địch, chỉ kẻ mình tin tức là hào 9 trên chính ứng của nó. Hào 3 chẳng giữa mất sự chính, cho nên được kẻ đối địch mà bận lòng, là chất mềm và đẹp lòng đã có vướng víu thì chỉ theo sự mình tin, hoặc khua dương lên, hoặc thôi bỏ đi, hoặc thương khóc, hoặc hát vui, đều vướng víu với sự mình tin. Chỉ vì vướng víu với sự mình tin cho nên chưa biết tốt xấu. Bản nghĩa của chú Y, kẻ nào, kẻ địch chỉ hào chín trên, tức là kẻ tin đã cùng. Hào 63 lấy chất âm mềm chẳng trung chính ở chỗ cùng cực của thể đẹp lòng mà ứng nhau với nó. Mình không làm chủ được, cho nên tượng nó như thế. Lời bàn của Tiên Nho, Trương Trung Khê nói rằng, hào 63 tuy được hào 9 trên ứng với là kẻ sánh địch với mình, nhưng hào 3 ở chỗ cùng cực của thể đoài duyệt, trong lòng không có sở hữu, sở chủ, cho nên được thúc chống mà tiến lên, hoặc thôi đi mà đậu lại, hoặc khóc thương, hoặc hát mà vui, nói hoặc là ý nghi ngờ. Lời kinh dịch âm tượng viết, hoặc cổ hoặc bãi, vị bất đáng giá. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng, hoặc khua trống, hoặc thôi, ngôi chẳng đáng vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, ở chẳng đáng ngôi cho nên không có chủ trương. Chỉ theo sự mình tin được đáng ngôi thì sự mình tin có phương hướng rồi. Lời kinh dịch âm lục tứ, nguyệt cơ vọng, mã thất vong, vô cữu. Dịch nghĩa hào 64, mặt trang hầu tuần vọng, đôi ngựa mất, không lỗi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào tư là chủ làm nên cuộc tin ở ngôi gần vua, ở được chỗ chính mà người trên tin đến tột bậc, tức là kẻ gánh vác trách nhiệm cuộc tin. Như mặt trăng hầu tuần vọng là thịnh đến tột bậc, nếu đã tuần vọng thì là chọi nhau rồi. Bề tôi mà chọi nhau với vua, họa bạn ắt tới, cho nên lấy hầu tuần vọng làm rất thịnh. Đôi ngựa mất là sao? Hào tư với hào đầu là chính ứng, tức là sánh đôi. Đời xưa đóng xe thường dùng bốn ngựa, không thể đá ngựa thuần sắc thì hai ngựa giữa. Hai ngựa xem mỗi cặp một sắc, lại lớn nhỏ ắt phải xứng nhau, cho nên hai ngựa gọi là đôi, nghĩa là đối nhau vậy. Ngựa là giống hay đi, hào đầu ứng với hào tư cũng tiến theo mà hào năm mà cùng đi lên, cho nên lấy ngựa làm tựa, đạo tin cốt ở chuyên nhất. Hào tư đã theo hào năm lại lấy xuống mà vướng víu với hào đầu thì là không chuyên nhất mà hại với đạo tin, tức là có lỗi. Cho nên đôi ngựa mất thì không lỗi, lên theo hào năm mà chẳng vướng với hào đầu là mất đôi đó. Bản nghĩa của chú Y, hào tư ở ngôi âm được chỗ chính. Ngôi gần với vua là tượng mặt trang hầu tuần vọng. Đôi ngựa ý nói hào đầu với mình là đôi, hào tư bèn tuyệt nó mà lên theo hào năm, cho nên là tượng đôi ngựa mất, kẻ xem như thế thì không có lỗi. Lời kinh dịch âm tượng viết, mã thất vong, tuyệt loại, thượng giá. Dịch nghĩa, lời tượng nói rằng, đôi ngựa mất, dứt loài lên vậy. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, dứt loài mình mà lên theo hào năm, loài là ứng nhau vậy. Lời kinh, dịch âm, cửu ngũ, hữu phu, luyến như, vô cữu. Dịch nghĩa, hào 95, có tin dường, co quắp vậy, không lỗi. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, hào năm ở ngôi vua, cái đạo ông vua nên lấy lòng chí thành mà cảm thông thiên hạ, khiến lòng thiên hạ tin mình bền chặt như co quắp vậy, thì không có lỗi. Sự tin của kẻ làm vua không thể khiến cho thiên hạ cốt kết như thế, thì lòng kẻ dân nhiều hàng ức triệu giữ sao khỏi lìa. Bản nghĩa của chú Y, hào 95 cứng mạnh giữa chính là chỗ thực của cuộc giữa tin, mà ở ngôi tôn là sự chủ sự tin. Phía dưới ứng nhau với hào 92 là kẻ động đức với nó, cho nên tượng chiêm của nó như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết, hữu phu luyến như, vị chính đáng giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng, có tin dường co quắp vậy, ngôi chính đáng vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào năm ở ngôi vua là chỗ tôn quý bởi đạo giữa chính, có thể khiến cho thiên hạ tin mình bền chặt như co quắp lấy, mới là xứng ngôi, cái đạo của kẻ làm vua nên như thế vậy. Lời kinh dịch âm thượng cửu, hãn âm đăng vu thiên trinh hung. Dịch nghĩa hào chín trên, tiếng cánh lên trưng trời chính bền hung. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, tiếng cánh là tiếng bay đi mà cái thực chẳng theo. Hào này ở chót cuộc tin đã chót thì phải suy. Lòng trung thực đã mất ở trong sự hoa mỹ vẫn bay ra ngoài, cho nên nói rằng tiếng cánh lên trưng trời. Tính dương bốc lên, thể gió tung bay, hào chín ở thì giữa tin. Đóng chỗ rất cao là kẻ tin về, tiến lên mà không biết lui. cùng cực đến nỗi cái tiếng lông cánh nghe lên đến trời. Chính bền về cách đó mà không biết đổi, đủ biết là hung. Bản nghĩa của chú ý ở chót cuộc tin mà không biết đổi, tuy được chính bền cũng là đạo hung, cho nên tượng chiêm của nó như thế. Con gà kinh lễ gọi là tiếng cái, tức là tượng của quẻ tốn, ở chót thể tốn là chưng trời. Gà không phải giống lên trời mà muốn lên trời. Tin vào kẻ không đáng tin mà không biết đổi cũng giống như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết hãn âm đăng vu thiên hà khả trường giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng tiếng cánh lên chưng trời sao khá dài vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, giữ sự tin đến cùng cực không biết đổi, há dài lâu được, cố giữ mà không thông, như thế thì hung. Vừa rồi là quẻ dịch số 61, quẻ phong trạch trung phu. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung của quẻ số 62, quẻ lôi sơn tiểu quá. Kính chúc quý vị và các bạn có một đêm thân tâm an lạc. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.